Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, chương 168, máu. Cốt cùng thịt, sân so tài bên ngoài. Đang mong đợi cuối cùng quán quân mọi người. Nhìn đột nhiên xuất hiện Harry cùng với Cedric Diggory, bữa lúc hưng phấn đến đại hống đại khiếu. Nhưng là ở vào gieo hò trung tâm Harry cùng với Diggory lại không phản ứng chút nào. Harry nằm ở Diggory trên người, lệ rơi đầy mặt. Tạp đô la chỉ đô la trùng, không đúng. Shirakawa trước tiên nhảy xuống xem đài, cùng hắn đồng thời động tác. Còn có Phù Dung, nàng muốn nhìn một chút cùng nàng lỡ mất dịp may cúp rốt cuộc có bao nhiêu hấp dẫn người. Tự hào thiếu nữ, đối với mình bị loại, cho rằng là Shirakawa phá dối. Harry, Shirakawa đem Harry kéo ra. Harry còn muốn đánh trở về, nhưng là lại bị Shirakawa cưỡng ép đè lại. Bất quá không đợi hắn đi kiểm tra không nhúc nhích Diggory, còn bên cạnh tới Phù Dung chính là một trận thét chói tai. Thế nào? Trên khán đài, trong nháy mắt đại loạn, bởi vì thuộc về trong sự kiện tâm Harry phản ứng quá mức dị thường. Mà Diggory càng là không nhúc nhích. Lão sư môn không biết đi nơi nào. Hắn đã chết. Shirakawa đè lại Harry, rút tay ra tìm tòi Diggory nhiệt độ cơ thể. Đã lạnh thấu, hai mắt trợn tròn, nhìn thiên không, trong mắt lộ ra không thể tin cùng mờ mịt. Biểu tình cứng lại trước khi chết một giây sau cùng. Cùng Barty Crouch giống nhau như đúc. Không, Amos Diggory xem trên mặt đất nhi tử, mới đầu cũng có chút khác thường. Nhưng là nghe Shirakawa nói, thoáng cái kêu một tiếng, trợn trắng mắt một cái, té xỉu ở Weasley tiên sinh trong ngực. Bị dọa sợ đến Weasley tiên sinh kêu to Amos. Cái này là thế nào? Cao lớn Maxim phu nhân giật mình xem trên mặt đất nằm Diggory. Tình cảnh nhất thời an tĩnh lại. Cái này nữ hiệu trưởng khí chàng rất lớn. Thậm chí Đặng Bất Lợi nhiều cũng rất bội phục nàng. Maxim phu nhân, Diggory chết. Shirakawa sắc mặt hơi nghiêm cẩn, đem tin tức lại tuyên bố một lần. Ồn ào một tiếng, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Bọn học sinh đẩy đưa đẩy đẩy, nghĩ muốn đi qua, nhưng là hiện trường đã từ ngạo lo vây quanh. Trung tâm chỉ để lại mấy người. Weasley tiên sinh đem Amos lần nữa đánh thức. Cái này lão nhân ra, thoáng cái nhào vào thi thể con trai trên, gào khóc khóc lớn. Rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? Maxim phu nhân nghiêng đầu qua, nhìn lệ rơi đầy mặt Harry. Harry lúc này bị John cùng Hermione kéo. Diggory hiện tại chết, mà còn chết thành cái bộ dáng này. Rõ ràng cho thấy bị người là giết chết. Mà trong mê cung, ngạo lo không gặp được tín hiệu, thì không cách nào vào bên trong. Gloom cùng Phù Dung lại đã sớm đi ra. Người hiểm nghi chỉ còn Harry một cái. Mặc dù cùng chỗ một trường học, nhưng là hai người chính là cạnh tranh đối thủ. Hắn trở lại, Harry khóc giống nói, Voldemort phục sinh, Cedric, hắn yêu cầu ta đem thân thể của hắn mang về, ta không thể đem hắn ở lại nơi đó. Harry lắc đầu lấy, thống khổ nói, cái gì? Maxim nghe Harry nói, không khỏi mặt liền biến sắc, nhanh, nhượng bọn nhỏ đều ngồi trở về chỗ ngồi trên, nhanh, đi thông báo Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư bọn họ. Maxim sững sờ một lúc sau, nhanh chóng xoay người nhượng ngạo lo nhóm bảo vệ trật tự, đem bọn nhỏ xua tan, đồng thời muốn tìm người đem Diggory thi thể rời đi, đem Harry bắt đi, nhưng là lại nhớ tới hốc ốc két lão sư môn, đều đã xử lý khác, đừng, sự tình đi, chỉ có thể quay đầu, một cái kéo qua Shirakawa, tạm thời đem sự tình giao phó cho cái này mới nhìn qua rất trầm ổn hài tử. Đi đem đứa bé kia mang khỏi nơi này. Đi Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư nơi đó. Được. Shirakawa nhìn vóc dáng cao Maxim phu nhân, không có phản bác. Gật đầu một cái. Một cái kéo qua mặt đầy phàn nàn, tay chân luống cuống, cơ hồ phát run Harry. Đem loại này cảnh tượng hoành tráng giao cho những người khác đi khống chế. Hô thần hộ vệ. Shirakawa kéo Harry từ bên cạnh tiểu đạo rời đi sân so tài. Đầu tiên thả ra bản thân thủ hộ thần, đi thông báo Đặng Bất Lợi nhiều. Harry, ngươi không sao chớ? Shirakawa thả ra thủ hộ thần sau đó, nghiêng đầu qua, nhìn cơ hồ phát run Harry. Không có, không việc gì. Harry mang trên mặt phàn nàn. Hắn tận mắt thấy một người bạn chết ở trước mặt, còn có sát hại cha mẹ cừu nhân tại trước mặt phục sinh. Làm sao có thể một điểm sự tình không có? Không dừng được đem tay trái hướng sau lưng giấu. Ngươi tay trái thế nào? Không cần lo lắng, ta không có ác ý. Shirakawa nói, kéo qua Harry tay trái. Chỉ thấy tay áo đã bị cắt đi ra. Tay trái máu me đầm đìa. Máu tươi cùng vết thương tạo thành một cái đồ án. Đó là một cái khô lâu trong miệng, phun ra một con rắn. Loại này ký hiệu đã từng xuất hiện ở nước Anh ma pháp giới các cái địa phương, bao gồm bộ phép thuật trên không, mang theo vô số giết không lục cùng thảm thiết. Hắn đối với ngươi làm gì? Shirakawa nhìn Harry trên cánh tay đồ án, không khỏi hù dọa giật mình. Bến tàu thược, cúp là bến tàu thược. Chúng ta bị mang đi một cái mộ địa, là trùng cái đuôi làm, bị giết Cedric. Hơn nữa tại ta trên cánh tay trước mắt cái này, lấy đi ta máu, còn có một chút xương. Trùng cái đuôi cũng cắt lấy tay mình, dùng một cái nguyền rủa đem Voldemort phục sinh. Harry mang theo nức nở, hắn vì cái gì bắt ngươi máu? Những kia xương là ai? Shirakawa có chút kinh ngạc, hắn cảm giác từng tia không được. Tại ma pháp giới, cái này có đặc biệt ý. Máu, cốt cùng thịt, trọng sinh, liên tiếp chung một chỗ. Chính là một cái nguyền rủa. Nhưng là tại sao phải đặc biệt dùng Harry máu? Dõi mắt nhìn lại, Shirakawa cảm giác, lần này tam cường tranh bá thi đấu, hoàn toàn là vì nhượng Harry vào cuộc, thuận lợi lấy máu mà thiết kế. Ta không biết rõ. Harry lắc đầu một cái, che tay trái. Hắn rất đau. Siêu. Trong không khí truyền ra một đạo tiếng xé gió. Ngân sắc sương mù kèm theo một cái hổ ban mèo xuất hiện ở Shirakawa trước người. Lược câu nói tiếp theo. Sau đó lại phanh một tiếng tiêu tan. Tới mút đi giáo sư phòng làm việc. Đi. Shirakawa nhìn không trung McGonagall giáo sư thủ hộ thần. Không nói hai lời. Kéo Shirakawa lại nhanh chóng vào thành bảo. Hiện tại cũng chỉ có hướng Đặng Bất Lợi hỏi nhiều vấn tình huống. Kia loại cổ xưa nguyền rủa, mịt mờ biển sách, tìm ra được giống như mò kim đáy biển, không bằng đi hỏi chính xác người. Đặng Bất Lợi nhiều không nghi ngờ chút nào chính là một cái. Bịch bịch, Shirakawa mang theo Harry đi tới lầu 3 hắc ma pháp phòng ngự thuật lão sư trước phòng làm việc. Gõ cửa một cái, đi vào. Đặng Bất Lợi nhiều thanh âm từ trong phòng làm việc truyền tới. Đề cử sách mới, Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.